1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, giá trị. Sáng sớm đi tản bộ lúc, ngoài ý muốn tại một gốc cây đào nhọn bộ phát hiện hoa đào cốt đóa. Cái này làm Lý Hòa kinh ngạc vui mừng cực kỳ, so những năm qua sớm mở gần nửa tháng, ý vị này mùa xuân đến. Báo xuân hoa quả nhiên bình thường đều là liền vảnh lên cùng hoa đào. Tượng thường ngày, tìm cái quầy điểm tâm, nước đậu xanh bánh quẩy bóp trên tay mới đột nhiên kịp phản ứng. Đánh ngày hôm nay lên, trong nhà xem như nhiều một ngụm tử người. Lý lão đầu điểm tâm còn được muốn giúp lấy mua, cho Lý lão đầu ở bộ phòng này, so Lý Hòa ở bộ kia còn muốn lớn. Trong sân có một cái giếng nước. Giếng rất sâu, thật dài dây thừng buộc tại thùng lên buông xuống đi. Muốn chờ một hồi thật lâu mà mới có thể nghe được rất nhẹ phốc đến một tiếng. Cái này còn được nói là người không nói gì vĩnh lỗ tai lên đang nghe. Nếu không, liên tiếp thanh âm nhẹ nhàng người cũng nghe không tới. Lý Hòa đánh hảo thủy, cho Lý lão đầu dùng cái chậu bưng đến trên kệ. Nhìn thấy Lý lão đầu theo nhà vệ sinh ra. Cố ý tế đoái đạo, Lý sư phó, lên được thật sớm a. Ai u, ngài bận rộn như vậy còn tự thân đi nhà xí a. Lý lão đầu vừa trừng mắt, khục, nên nói, không nên nói nhỏ giọng nói, Lý Hòa cười nói. Trước rửa cái mặt, lại ăn điểm tâm, sữa đậu nành bánh quẩy cho ngươi đặt trên mặt bàn đâu, Lý lão đầu cầm lấy đầu gối tẩu hút thuốc. Theo thuốc lá trong ví lại xếp vào tràn đầy một nõ điếu thuốc lá sợi lá cây. Theo trong túi quần áo móc ra diêm, hút thuốc hung hăng hít một hơi. Theo tấm kia răng nhanh rơi sạch miệng bên trong phun ra một đoàn nồng đậm màu nâu xanh khói mù. Bị gió thổi qua hô một cái tản. Lý sư phó, hôm qua cho ngươi thuốc lá, ngươi cũng không có nhận a? Ta cho là ngươi không hút thuốc lá đâu. Lý lão đầu theo miệng bên trong rút ra tẩu hút thuốc. Tại góc tường hung hăng dập đầu mấy lần, lại ngậm lấy thuốc lá miệng dùng sức thổi thổi. Lúc này mới nói, ta tuổi trẻ vậy sẽ liền hút thuốc bào tử. Về sau giới, liền đổi thành thuốc lá sợi. Các người thanh niên rút thuốc lá không có tí sức lực nào. Ta liền không thích, Lý lão đầu vào nhà. Đột nhiên gào to một tiếng. Đem cái bàn sữa đậu nành vội vàng lấy đến trong tay. Ngươi cái bại ra đồ chơi. Cái này bóng nhảy quả. Nóng hổi nước đậu xanh liền hướng trên mặt bàn đặt. Ngươi là không mọc mắt à vẫn là tâm đại à. Lý Hòa gãi gãi đầu cười nói. Lý sư phó, không phải liền là một bàn bát tiên mà sao? Có cái gì đáng đến ngạc nhiên? Lý lão đầu khí muốn dậm chân. Ta nói không phải cái bàn, là cái bàn cái này hoa cúc Lê Bình Phong, Lý Hòa đục lỗ nhìn lên. Cái bàn xác thực có một tấm ván gỗ đồng dạng đồ vật. Rất cổ phác, có lão cảm giác, phía trên khảm nhân vật, đều là ngọc chế. Ta làm sao nhìn tượng bảng hiệu, cái này bát tiên hiến thọ Bình Phong đồ, vậy ngươi lão nói. Một chút, Lý Hòa cũng tới hào hứng. Khóe mắt nhìn thấy đi vào cửa Hà Phương, ra hiệu nàng pha một bình trà bưng tới. Cái này Bình Phong giá trị cũng không tất cả dùng tài liệu quý báu lên, mà là tất cả người thân phận không giống bình thường. Chẳng lẽ lại còn là hoàng đế dùng hay sao? Lý Hòa trêu ghẹo, vô chi. Lý lão đầu nghiêng qua hắn một chút, tiếp nhận Hà Phương đưa tới trà. Hỏi, biết Trương Giang Lăng sao? Ai? Trương Cư Chính, a, người nói thẳng danh tự không phải, Lý lão đầu lắc đầu thở dài nói. Chơi đồ cổ chơi đến ngươi như thế vô tri không sợ cảnh giới. Thực tế là hiếm có, quá khen, ngoặc kép, Lý Hòa giả vờ không nghe ra đến lão đầu nhi châm chọc. Tiếp tục hỏi, Lý sư phó, ta trong phòng này có hay không Tử Hy đã dùng qua cái bô? Chậu rửa mặt cái gì? Lý lão đầu trang không nghe thấy Lý Hòa ngắt lời. Tiếp tục nói, cái này bàn bát tiên mà vẫn là Kháng Uy đại soái Thích Kế Quang đưa cho Trương Cư Chính. Năm đó Thích đại soái tổng dẫn Kháng Uy sự vụ, làm phòng hậu phương chế ước, không ít cho Trương Cư Chính tặng đồ, theo vàng bạc châu báu đến danh mã mỹ cơ, thậm chí ăn uống dụng cụ, thậm chí liền đầu người đều đưa qua. Đưa Trương Bình Phong rất hiếm lạ sao? Lý Hòa thơ té xuống, nhưng trong lòng Thích Kế Quang một đại danh tướng, Trương Cư Chính phụ quốc lương thần vĩ đại hình tượng ầm vang sụp đổ. Cái này cũng quá không hợp thói thường đi. Không đúng, phía trên này cũng không có khắc Thích Kế Quang kính tặng Trương Cư Chính tên khoản A. Ngươi lại nhìn chỗ nào giả sử miễn cưỡng gán ghép mà đến. Đối với Lý Hòa nói ra hoài nghi, Lý lão đầu kiêu căng cười nói, tự nhiên là có sử có thể chứng. Ngươi nhìn Bình Phong lên chữ, rừng thang, để Lâm An để, sơn ngoại thanh sơn lầu ngoại lâu, tây hồ ca múa khi nào dừng, gió mát hun đến du khách say, thẳng đem Hàng Châu làm biện châu. Về sau có cơ hội ta dẫn ngươi thấy cá nhân, ngươi liền biết ta nói không giả. Lý Hòa gật gật đầu, nhìn về phía Lý lão đầu ánh mắt liền không đồng dạng. Nếu như lão gia tử nói là sự thật, chỉ bằng phần này nhãn lực sức lực, năm đó ở nghiệp nội sợ cũng là cái quát tháo phong vân nhân vật. Kỳ thật, ta quan tâm nhất không phải cái này. Lý Hòa thẳng thẳng thân thể, ấm giọng khẽ nói. Ồ, vậy ngươi quan tâm cái gì? Ta quan tâm chương này cái gọi là Bình Phong đến tột cùng giá trị bao nhiêu tiền. Ngươi, tiền, tiểu tử ngươi liền nhận ra tiền. Đồ cổ truyền thừa cùng giá trị thể hiện, cũng không phải là dùng tiền tài để cân nhắc. A, châu báu quy ra tiền cũng được, ngài cũng không thể dùng lương phiếu chuyển đổi a. Tục không chịu được, đến trong miệng ngươi, liền thành một bút con số. Thối không ngửi được, Lý Hòa sợ thật làm phát bực, liền xưng hô cũng sửa lại. Lý Thúc, ta ý là về sau bán, không phải hiện tại, đây còn không phải là đến bán. Ngươi suy nghĩ một chút, ta còn muốn tiếp tục hay không cất giữ, vạn nhất gặp được tốt hơn, ta có phải là không có tiền thu, không phải bán điểm sai, những này nhãn lực sống vẫn là phải dựa vào ngươi a. Lý lão đầu thở dài nói, một kiện đồ vật bày ở chỗ ấy, xem xét đi qua, có thể đem ngươi mang về đến cổ đại, ngón tay chạm đến, có thể cảm thụ cổ nhân sáng tạo tâm ý của nó. Lúc này mới nên chơi văn vật mục đích cuối cùng, sẽ bọc lấy một tầng sâu thẳm thuần thục bao tương, trầm tĩnh ôn nhuận, tản ra khí tức cổ xưa, đồ cổ hữu hình, văn hóa không chất. Nó nhìn không thấy, sờ không tới, lại thấm đến người cốt nhục bên trong đi. Người tiểu tử này thật nhận được không ít đồ tốt à. Ngươi ý tứ, ta cũng minh bạch, vậy ngươi lão bị liên lụy, giúp ta chỉnh lý, Lý lão đầu đứng lên. Duỗi cái eo, lọ thuốc hít, ban chỉ, nghiên mực, những vật nhỏ này, đã cho ngài sửa lại. Đại kiện ta lại hao chút tâm tư, cho hết ngài liệt tờ đơn lên, ngươi một chút liền có thể nhìn rõ ràng. Lý Hòa nịnh nọt nói, vậy ngươi lão bị liên lụy, giữa trưa muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi cả, giữa trưa cho ta đưa tới liền thành. Ăn cái gì không quan trọng, đừng quên mang cho ta bình rượu là được. Lý lão đầu nói xong cũng không còn phản ứng Lý Hòa. Cầm bánh quẩy sữa đậu nành, vừa ăn vừa sửa sang lại đồ vật. Có lẽ đối với rất nhiều người mà nói, những này cổ vật, mỗi một kiện đều có chuyện xưa của mình, gánh chịu rất nhiều năm, không người lắng nghe, bởi vì bọn chúng cũng sẽ không nói chuyện, im lặng chờ đợi ngàn năm, chỉ vì gặp nhau lần nữa. Bọn chúng tuế nguyệt bên trong nhuộm dần hàng trăm hàng ngàn năm, mỗi một kiện đều ngưng tụ công tượng tâm huyết, chút xuống người sử dụng tình cảm, mỗi một kiện đều thuộc về khác biệt chủ nhân, đều có được chính mình chuyện xưa, mỗi một kiện đều như vậy không giống bình thường. thậm chí mỗi một đạo vết rách cùng lỗ hổng đều có đặc biệt lịch sử. Nhưng là Lý Hòa đối với mấy cái này đồ vật không cảm thấy hứng thú. Với hắn mà nói không có giá trị thực dụng, chính là tử vật, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.